siêu cấp ác bá thái tử phi. Chương 63, cái đầu ngựa giống, loại nữ nhân nào ngươi cũng có thể thích sao? Góc truyện audio.com. Diệt Duyệt, ngươi đang nghĩ cái gì? Từ lúc lên xe ngươi đều là thấp thỏm không yên. Rốt cuộc phụ hoàng đã nói gì với ngươi? Bắc thần Hàn Hiếu kỳ hỏi. Tô Diệt Duyệt lắc lắc đầu cười. Nhỏ giọng nói, không có gì, chỉ là muốn ta huấn luyện một con chó điên thôi. Chắc mọi người cũng biết Duyệt tỷ là đang ám chỉ ai a di, ngươi nói cái gì? Bắc thần Hàn nghe không rõ lời của nàng. Hỏi lại lần nữa, không có gì, ta hỏi ngươi, ngươi có tin vào quỷ thần không? Tô Diệt Duyệt giả vờ thăm dò hỏi. Bản thân nàng 100% tin, nhưng là rất khó để có thể tin vào một lời tiên tri nha. Bắc thần Hàn nhìn nàng, cả khuôn mặt là một vẻ rất nghiêm túc. Bổn vương vốn không tin, nhưng kể từ sau khi gặp ngươi thì đã tin rồi. Nếu không phải thái tử phi của hắn bị tá thi hoàn hồn, lại còn bởi một người tương lai, hắn cả đời này tuyệt đối sẽ không đi tin vào những thứ quỷ thần này. Ngươi trước đây đã từng nghe qua vị Nê Bồ Tát chưa? Tô Diệt Duyệt tiếp tục hỏi. Nê Bồ Tát, ngươi tại sao lại biết hắn? Bắc thần Hàn có chút kinh ngạc nhìn nàng, nói, Nê Bồ Tát đã qua đời từ mấy năm trước rồi, mà người duy nhất biết về Nê Bồ Tát, ngoại trừ hắn ra, chỉ có phụ hoàng và Tô Diệt Duyệt của trước kia mà thôi. Tô Diệt Duyệt bây giờ sao có khả năng biết chứ? Lẽ nào là phụ hoàng nói với nàng ta? Rất hiếu kỳ phải không? Tô Diệt Duyệt vô cùng hoài nghi. Bổn vương chỉ mới nhìn thấy hắn ta một lần lúc còn nhỏ. Về sau cũng không biết hắn nói với phụ hoàng cái gì. Chỉ biết lúc đó phụ hoàng nổi trận lôi đình, ra lệnh bắt Nê Bồ Tát vào thiên lao. Cho đến khi Tô Diệt Duyệt ngày trước kiến cung, Nê Bồ Tát không lâu sau cũng được phụ hoàng thả ra. Phụ hoàng mấy năm trước có phái người đi tìm tung tích của hắn. Nhưng nghe nói hắn đã không còn sống nữa rồi. Bắc thần Hàn đem những chuyện mà mình biết kể lại cho Tô Diệt Duyệt nghe. Lúc này, hắn cũng rất hoài nghi, Nê Bồ Tát và Tô Diệt Duyệt ngày trước là có quan hệ gì? Hắn cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Phụ hoàng thương yêu Tô Diệt Duyệt có phải hay không là do quan hệ của nàng ta với vị Nê Bồ Tát kia? Nhưng hắn cuối cùng vẫn không thể chứng minh được điều đó. Tô Diệt Duyệt gật gật đầu. Quả thực, một vị quân vương, bất kể là ai nghe được tin nước mình sẽ diệt vong sẽ vô cùng phẫn nộ. Nhưng vị Nê Bồ Tát này thật sự biết về tương lai sao? Hay còn có mục đích gì? Diệt Duyệt, ngươi tại sao đột nhiên lại hỏi về hắn? Bắc thần Hàn hiếu kỳ hỏi. Tô Diệt Duyệt không trả lời câu hỏi của hắn. Tiếp tục nhìn hắn hỏi, ta hỏi ngươi đã từng thật lòng yêu thương một người chưa? Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của hắn, Tô Diệt Duyệt lại cường điệu một chút, ta nói là thật tâm thật ý, ngươi không muốn nói với ta về cảm tình của ngươi với bốn vị tiểu thiếp kia sao? Bắc thần Hàn mâu quang tràn đầy vẻ phức tạp, bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ về câu hỏi của Tô Diệt Duyệt. Thật tâm yêu một người. Trước đây phụ nữ đối với hắn mà nói chỉ là một công cụ để tiết dục. Tình yêu đối với hắn, thật sự vô cùng mờ mịt. Ngươi có thích Lâm Điệp Nhi không? Tô Diệt Duyệt không nhẫn nại hỏi. Thích Bắc thần Hàn ngay lập tức gật đầu. Nói, nếu không thích sao có thể nạp nàng ta làm thiếp thứ? Câu hỏi này thật buồn cười. Tô Diệt Duyệt tiếp tục hỏi hắn. Vậy ngươi có thích Vương Nghê Thường không? Thích hắn không chút do dự gật đầu. Thật là, nếu không thích sao lại lấy nàng ta chứ? Còn cùng nàng ta động phòng. Vậy Vân Y Y thì sao? Nàng kìm chế sự giận dữ tiếp tục hỏi. Thích hắn gật đầu thừa nhận. Tô Diệt Duyệt đến lúc này đã không thể nhẫn nại được nữa. To giọng quát, ngươi đi chết đi, cái đầu ngựa giống, nữ nhân nào ngươi cũng có thể thích sao? Thật là phóng túng vô độ. Một vị thái tử biến thái cư nhiên có thể thích nhiều người như vậy. Ai, muốn hắn toàn tâm toàn ý yêu nàng hoàn toàn là không có khả năng a, mà đối với tên nam nhân phóng túng này. Nàng cũng không có khả năng tiếp nhận, xem ra muốn quay về. Thật sự rất khó a. Bắc thần Hàn khuôn mặt tràn đầy hoài nghi nhìn biểu tình giận dữ của nàng.